bạn đang lắng nghe Blog Radio trên website và kênh YouTube blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất nhé. Bạn thân mến, khi ở bên cạnh một người bạn quá lâu, cảm giác quen thuộc đến nỗi đôi khi chúng ta không thể phân biệt được đó là một người bạn hay một tình yêu thoáng qua trong đời. Có những người chỉ vì thầm yêu mà sẵn sàng đóng vai bạn thân bên cuộc đời của ai đó. Nếu một trong hai dũng cảm tiến lên, bước qua ranh giới, thì họ có còn đường lùi nữa không? Mở đầu chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư. Chúng ta đã từng hẹn nhau năm ấy, tác giả Thanh Tâm. Lời nguyện ước khi chúng ta bên nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng anh chẳng thể nào phân biệt em là một người bạn hay một tình yêu thoáng qua anh. Ai đó đã nói rằng việc phải lòng một người cũng giống như học một ngôn ngữ mới. Chỉ học bảng từ, ngữ pháp và cách phát âm thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải dùng trái tim thuần khiết nhất để trải nghiệm thế giới mà ngôn ngữ đó mang lại, như cách nghe, hiểu và đồng cảm với một bài hát. Cậu thích Jay là điều không phải nghi ngờ. Từ playlist toàn bộ đều là nhạc của Jay, đến cách cậu mặc chiếc áo in hình chữ J trọn vẹn 7 ngày trong tuần. Cậu của 9 năm trước, tóc chưa dài như bây giờ, hồn nhiên và ngây thơ, cả ngày khóa cửa phòng say sưa hát theo những ca khúc của J. Mình của 9 năm trước, chưa hề biết rung động, thế giới tẻ nhạt bị bó hẹp trong một chữ học to đùng. Mình vẫn nhớ có lần ngồi vào đầu bứt tai bên bàn học, mình đã thắc mắc, tương lai rốt cuộc sẽ thế nào? 9 năm sau, khi khoảng cách giữa chúng ta đã rút ngắn, bằng cách nào đó, mình gặp được cậu. Sợi dây kết nối từng bước được hình thành sau mỗi lần cùng nhau chia đôi cặp tai nghe nhỏ xíu. Mình chợt hiểu ra, tương lai chính là đầy ắp sự tình cờ thú vị. Khoảnh khắc, Jay nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng bằng ngón tay rớm máu, tòa nhà sụp đổ để đổi lại một khởi đầu mới cho hai nhân vật chính. Họ xuất hiện ở một chiều không gian khác. Chàng trai đứng ngoài cửa lớp, nở nụ cười trong bộ đồng phục trắng lấm lem. Cô gái đang ngồi viết bài bên trong cảm nhận được ánh nhìn ấm áp hướng về phía mình, từ từ ngẩng lên, bờ môi hé hé nhưng lặng thinh không hỏi: tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Vì mặc cho những ký ức đã phôi phai, không còn nguyên vẹn, ngôn ngữ của trái tim vĩnh viễn không có chỗ cho hai chữ tại sao. Vì yêu là yêu thôi, ngay từ lần đầu chạm mặt, dù chẳng biết đối phương là ai, cũng đã yêu rồi. Viết nguyện ước lên máy bay giấy, anh gửi đi, vì chúng ta chẳng thể chờ sao băng tới. Lời hẹn ước, chúng ta cùng trưởng thành, nắm tay nhau đi khắp muôn nơi. Họ biết mình đã sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Họ tin những vết thương cũ sẽ tìm cách lành lại, và lời hứa đã trao sẽ được thực hiện bằng cách này hay cách khác. Nhưng chúng ta không phải họ, thực tế cũng không phải một bộ phim. Nếu như mỗi người đều có cơ hội thứ hai để sửa lại những điều chưa đúng, thì mình và cậu, dù có dở nát cuốn từ điển, cũng chẳng tìm được định nghĩa về nỗi buồn, về cô đơn, tiếc nuối hoặc giá như. Có lẽ không cam tâm nhất trong một mối quan hệ là từng tồn tại khoảnh khắc chúng ta thực sự tin vào những điều mãi mãi, để rồi cuối cùng cúi đầu lặng thinh khi chợt nhận ra ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, nụ hôn ấy chỉ là tạm thời. Cái siết tay ấy dù chặt đến đâu cũng không giữ nổi trái tim đã vụn vỡ. Mãi mãi suy cho cùng cũng chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chiều nay mình ngồi xem lại Secret, nghe lại hẹn ước bổ công anh. Trái tim rỗng toang từ bao ngày, cứ thế được lấp đầy bởi những hồi ức cũ. Mình thẳng thốt, để mặc bản thân bị xâm chiếm bởi những lời đã hứa. Thừa hiểu rằng, dù có cố chấp học thuộc lòng đến từng dấu chấm, dấu phẩy, thì cũng chẳng ích gì nữa, vì người đã đi rồi. Khoảng cách chưa bao giờ là lý do để biện minh cho sự xa cách, cậu ạ. 1.000 cây số thật xa, nhưng đứng ngay trước mặt mà trái tim không hướng về nhau thì vẫn cứ là xa. Thôi đành, nhủ lòng an ủi cậu bước vào thế giới của mình, tự nhiên như mưa đổ xuống thành phố. Ra đi cũng nên thản nhiên, chẳng cần một lý do. Hay là vì có quá nhiều lý do nên chẳng biết phải nói từ đâu, hả cậu? Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ tác giả Thanh Tâm. Lá thư này có gợi lại trong bạn một kỷ niệm nào đó về mối tình đầu thời còn đi học không? Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe truyện ngắn Ngoảnh lại nhìn anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện xoay quanh ba người bạn quen nhau thời trung học. Mối quan hệ tình bạn, tình yêu như sợi dây kết nối họ lại với nhau. Phần 1. Em là một người bạn hay một tình yêu thoáng qua anh? Tôi bước ra cổng công ty khi trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường vàng vọt đã bắt đầu trải dài khắp con đường trước mặt. Trong không khí thoáng có chút hơi lạnh ẩm ướt, tôi ngước nhìn bầu trời đã đen đặc, thấy gió lùa rin rít trên da. Chắc là trời sắp mưa. Chợt điện thoại trong túi reo vang, tiếng Phong vang lên thật ấm. Cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật mà cũng vẫn cố làm thêm à? Ừ, tớ vừa tan làm, cũng đang định về. Tớ đang ngồi ở cơm niêu, cậu qua luôn nhá. Sinh nhật cậu nên tớ chờ cậu mời cơm đấy. Trong điện thoại vẳng nghe tiếng Phong cười thật hiền. Nhưng có vẻ sắp mưa. Tôi thở dài. Kệ chứ, đêm nay tớ đưa cậu về. Đến đi, tớ gọi món rồi đấy. Nói rồi, Phong cúp máy không để cho tôi kịp từ chối. Cất điện thoại vào túi, tôi ngẩng mặt nhìn trời. Gió đã thổi mạnh hơn, từng tán cây nghiêng ngả. Những đống lá khô bên vệ đường cũng bay lạo xạo. Sinh nhật tôi năm nào cũng mưa, nhưng từ ngày tôi quen Phong, chưa bao giờ anh vắng mặt. Tôi và Phong biết nhau từ năm tôi mới 16 tuổi. Thực ra, hồi đó còn có một người nữa luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Quang, bạn thân của Phong, cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi và Quang bên nhau, nhưng chỉ vọn vẹn 3 năm cấp 3. Lời chia tay, Quang ấp úng nói ra, đi kèm tiếng xin lỗi và ánh mắt đầy áy náy được thốt ra trong ngày tốt nghiệp. Quang theo gia đình ra nước ngoài định cư, mang theo tình yêu đầu đời của tôi với biết bao hoài niệm. Ngày đó tôi khóc, nước mắt ướt đẫm vai Phong, từng giọt to tròn rơi lã chã trong sắc đỏ rợp trời của hoa phượng. Sau ngày Quang đi, tôi khép lòng mình lại. Một phần vì bao nhiêu yêu thương tôi đã trút hết vào tình yêu dành cho Quang. Nên khi Quang đi, trái tim tôi như dòng sông đã cạn đáy, không còn gì để có thể trao đi. Một phần vì tôi sợ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Còn Phong, từ ngày đó luôn thầm lặng ở bên tôi. Những lúc tôi buồn, không cần phải nói, Phong cũng có thể đoán ra, rồi lặng lặng kéo tôi ra bờ sông hóm gió. Tôi không ngốc nên thừa biết tình cảm Phong dành cho tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể nói lời từ chối, vì Phong cho tới tận bây giờ cũng chưa hề nói tiếng thích tôi. Anh cứ âm thầm như vậy, ở bên cạnh và quan tâm tôi theo những cách khiến người ta ấm lòng nhất. Tôi rút điện thoại, gọi cho bố mẹ, báo hôm nay đi ăn với bạn về muộn, rồi phóng xe trên phố, để mặc những giọt mưa lăn dài trên mặt. Khi tôi tới nơi hẹn, Phong đang ngồi ngắm mưa qua cửa sổ. Trên bàn đã bày sẵn các món ăn mà tôi thích. Có cả một chiếc bánh sinh nhật đã cắm sẵn nến. Tôi bước lại, vỗ nhẹ lên vai Phong. Chờ tớ lâu chưa vậy? Cũng được một lúc rồi. Giờ thích ăn cơm trước hay ăn bánh sinh nhật trước? Ăn cơm trước đi, hôm nay tớ hơi đói. Tôi xoa xoa cái bụng lép kẹp đang sôi ủng ủng. Phong đơm cơm cho tôi rồi gắp cho tôi thêm miếng sườn xào vẫn còn đang bốc khói. Tôi phủi đầu vào ăn cơm, mặc cho bên ngoài mưa đang rơi tí tách. Ăn xong, tôi ngẩng mặt lên, chìa tay ra bảo Phong. Quà tới đâu? Phong bật cười, rút từ trong ba lô ra một gói quà được bọc cẩn thận. Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng xé bọc giấy bên ngoài ra. Quyển tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió bản tiếng Anh mà tôi vẫn luôn ao ước. Tôi ngước nhìn Phong, cảm kích. Sao cậu kiếm được vậy? Bí mật, cậu thích là được rồi. Tôi lật dở những trang sách mới cứng, còn thơm mùi mực. Niềm vui dâng lên sóng sánh. Phong đốt nến rồi bảo tôi. Thổi nến đi. Tôi nhìn ngọn nến hình số 26 đang cháy, nghe trong lòng ấm áp. 26 tuổi, 10 năm quen biết, 10 cái sinh nhật luôn có mặt Phong. Tôi nhắm mắt, thổi nến, thầm cầu nguyện, cuộc sống cứ mãi trôi yên bình như thế. Vừa lúc cắt bánh, chợt quán cơm mở nhạc, tiếng nhạc rộn rã vang lên. Hãy cho tôi một ngăn nhỏ, trong 1.000.000.000 ngăn trái tim em. Phong bật cười rồi cũng hát theo. 1.000 người yêu em, trong đó có tôi. Còn 10 người yêu em, trong đó còn tôi. Còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hát xong, Phong nhìn tôi cười hỏi. Thế nào, tớ mà thất nghiệp, kéo loa đi hát xong cũng được đúng không? Tôi gật đầu. Được, có khi đàng hát lại được cô nào vớt về cũng nên đấy. Thoáng một nét buồn hiện lên trong mắt Phong, nhưng rất nhanh biến mất, làm tôi tưởng rằng mình đang ảo giác. Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kéo tay tôi đứng dậy. Mưa tạnh rồi đấy, đi lượn đường tí đi. Tôi đi theo Phong ra ngoài, trời vừa tạnh mưa, trong gió vẫn còn hơi nước lành lạnh. Hai chúng tôi đi song song, rồi rẽ lên cầu Long Biên hóng gió. Trời mới mưa xong, nên trên cầu xe cộ đi lại thưa thớt, hàng quán cũng không dọn ra. Tôi bảo Phong, chắc hôm nay chỉ có hai đứa mình hâm hấp, kéo nhau ra đây hứng gió lùa thôi nhỉ. Cậu có lạnh không? Phong đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác. Cũng chẳng đợi tôi trả lời, Phong mở cốp, lấy ra chiếc áo gió khoác cho tôi. Im lặng một lúc, Phong mới mở lời. Giọng xa xôi như cơn gió, đang lướt dưới những vườn hoa màu nằm sâu trong bãi bồi bên dưới. Quang về nước rồi đấy, cậu biết không? Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái. Cảm giác nhói buốt mơ hồ quay trở lại, rồi dần rõ nét như có miếng sẩm găm vào tim nhức nhối. Tôi lắc đầu, lại nghe Phong hỏi tiếp. Cậu còn yêu cậu ấy không? Còn yêu không ư? Tôi cũng tự hỏi mình hàng trăm ngàn lần. Cũng từng nghĩ, một ngày nào đó khi Quang đứng trước mặt tôi sẽ thấy như thế nào? Nhưng tự hỏi bấy nhiêu lần, cũng là ngần ấy lần tôi không có câu trả lời, còn khiến cho cơn bão lòng sống lại. Tôi nhìn Phong, muốn mở miệng mà không thể thốt nên lời. Phong đưa tay vuốt tóc tôi, nói tiếp. Hôm qua cậu ấy gọi cho tớ. Cậu ấy về nước được gần một tuần rồi. sẽ lập nghiệp ở Việt Nam. Cậu ấy còn hỏi về cậu nữa. Phòng ngừng một lúc, thấy tôi vẫn đứng im, bèn kéo vai tôi xoay lại, rồi nhìn thật sâu vào mắt tôi. Nói thật cho tôi biết, cậu có muốn gặp lại Quang không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ hẹn để chúng ta gặp nhau. Còn nếu không, tớ sẽ làm mọi chuyện để tránh cho cậu không phải khó xử. Tôi quay sang nhìn Phong, đôi mắt anh quá chân thành và chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi. Tôi mấp máy môi, muốn trả lời mà sao lời nói cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Phong nói tiếp, đôi mắt đã sẫm lại một nỗi buồn. Quang hỏi tớ, cậu đã có người yêu chưa? Cậu ấy còn bảo, mấy năm qua, cậu ấy vẫn không quên được cậu. Tôi chớp mắt, một giọt nước vô thức rớt khỏi khóe mi. Nỗi đau của tình yêu đầu đời tôi đã vùi chôn thật sâu trong ngực, lại cựa quậy khiến tôi nghẹn lại. Phòng đưa tay gạt nước mắt cho tôi, lắc đầu thở dài. Thôi, để tớ đưa cậu về. Chuyện này cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nhớ là, dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng ủng hộ. Tôi gật đầu, hai chiếc xe lại song song chạy trên đường. Nghe cho không gian ẩm ướt, thoang thoảng mùi ngọc lan thật ngọt. Về đến cửa, Phong nắm lấy tay tôi. Chúc mừng sinh nhật. Còn nữa, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngủ ngon nhé. Tôi mỉm cười, khẽ siết lấy tay Phong cảm kích, rồi đứng dựa vào cửa, nhìn bóng anh khuất dần sau góc phố. Bước vào giường, tôi kéo chăn trùm kín mặt. Những ký ức ngày xưa cứ ùa về trong óc, dù tôi gắng chối bỏ. Cơn mơ nặng nề kéo đến, tôi thấy tôi đứng giữa ngã ba đường, hoang mang không biết đi về đâu. Sáng hôm sau, tôi lê tấm thân mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng tới công ty. Vừa bước vào cửa, đã nghe trưởng phòng thông báo. Hôm nay, giám đốc kinh doanh mới sẽ đến nhậm chức. 8:30 sẽ có cuộc họp với chúng ta. Mọi người chuẩn bị báo cáo về các mặt hàng mình đang quản lý. Tôi trở về chỗ ngồi, nghe mọi người sầm sì bàn tán, đoán già đoán non về vị giám đốc mới một cách thờ ơ. Đến giờ họp, cả phòng lục tục mang sổ sách bước đến phòng họp. Khi cửa phòng bật mở, đã thấy có người ngồi chờ sẵn bên trong. Khi người ấy ngẩng mặt lên, tim tôi như ngừng đập. Quang, người con trai tôi đã yêu bằng tất cả những rung động đẹp nhất, sâu sắc nhất của tuổi trẻ, đang ngồi trước mặt tôi. 10 năm đã qua, nhưng dường như anh chẳng thay đổi gì. Có chăng là cặp kính làm cho gương mặt thêm già dặn và từng trải. Quang cũng nhìn thấy tôi, nụ cười nở trên môi rạng rỡ mà khiến lòng tôi đau nhói. Tại sao lại quay về khi tôi đã dần lấy lại cân bằng sau những trông tranh, khi cơn bão lòng tôi đã chịu ngủ yên thật sâu trong ngực. Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng quá khứ chỉ là quá khứ, còn hiện tại tôi và Quang chỉ là bạn cũ. Tôi bước lại chỗ ngồi, nghe Quang chào hỏi mọi người, tự giới thiệu bản thân bằng thái độ điềm nhiên nhất có thể. Mọi người cũng chào hỏi và tự giới thiệu lại. Đến lượt tôi, khi tôi còn chưa kịp mở lời, Quang đã mỉm cười rồi cất giọng thật ấm. Hoài thì không cần phải giới thiệu nữa. Bạn cấp 3 mấy năm liền giữa chúng ta còn cần phải giới thiệu hay sao? Tôi ngẩn người, còn đồng nghiệp xung quanh thì ồ lên ngạc nhiên. Tôi nhìn Quang khó hiểu, còn anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười thật tươi. Sau cuộc họp, đồng nghiệp vây xung quanh tôi, nhấn chìm tôi trong muôn vàn câu hỏi. Tôi và Quang ngày xưa có thân không? Hội cấp 3, Quang trông thế nào? Học hành ra sao? Thích kiểu người như thế nào? Bây giờ có bạn gái chưa? tôi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, rồi nghe các đồng nghiệp nữ suýt xoa khen quang nam tính, cuốn hút. Tôi bật cười chua chát. Phải, ngày xưa tôi cũng vì sự nam tính và cuốn hút ấy mà yêu thương đắm đuối, để rồi bị vứt bỏ lại chỉ với một lời xin lỗi. Tôi biết không thể trách quang khi chia tay tôi để theo gia đình ra nước ngoài định cư, nhưng tôi cũng không thể quên cảm giác đau đớn, trống tránh, mất mát và hụt hẫng khi anh nói lời chia tay. Khi ta dành hết tình cảm cho một người, rồi đột ngột nhận ra mình thì ra với người ấy không hề quan trọng như mình vẫn tưởng, lúc ấy tổn thương và xót xa mới dâng thật đầy. Tôi lắc đầu, cố xoa dịu cảm giác xót xa đang trực trào lên khóe mắt để quay lại bản báo cáo đang làm dở. Đang tập trung làm việc, tôi giật mình khi cửa sổ chat Zalo đột ngột hiện ra trên màn hình máy tính. Hai, là tớ, Quang đây. Tôi ngần ngừ một lúc, rồi gõ từng chữ chậm chạp lên bàn phím. Ừ, chào cậu. Tan làm cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu ăn cơm. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời. Được, để tớ gọi cho Phong. Tớ muốn mời một mình cậu. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Tớ quen đi đâu cũng có Phong rồi. Tôi tàn nhẫn gõ bàn phím. Màn hình chat chỉ hiển thị hai chữ đã xem mà thật lâu không có câu trả lời. Khi tôi tưởng Quang đã bỏ ý định, dòng chat đột ngột xuất hiện trở lại trên màn hình. Được, hẹn gặp nhau lúc 7 giờ nhé. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau. Ừ, gặp nhau sau. Tôi thoát màn hình chat, ngồi thẫn thờ một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Phong. Quang hẹn chúng mình đi ăn tối nay. Cậu ấy là giám đốc kinh doanh mới của công ty tớ. Rất nhanh, điện thoại tôi rung lên. Mấy giờ? Cần tớ đón không? Ngón tay tôi chậm chậm lướt trên bàn phím. Có, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Tầm 6 rưỡi qua nhà đón tớ nhé. Nhắn xong, tôi đút điện thoại vào túi, cố gắng hướng đầu óc đang xoay mòng mòng của mình và bản báo cáo đang dang dở. Đúng hẹn, Phong có mặt trước cửa nhà tôi. Tôi bảo Phong chở mình lên cầu Long Biên hóng gió. Đúng một lúc, tôi quay sang nhìn Phong. Phong này, cậu giả làm bạn trai của tớ nhé. Tôi thoáng thấy nét sững sờ hiện lên trong mắt Phong. Cậu quay mặt ra sông, hứng luồng gió mát rượi, cất giọng trầm trầm. Cậu chắc chứ? Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Tớ biết làm như thế là rất ích kỷ, nhưng... Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Phong quay lại, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi vừa gật đầu, vừa nói. Chỉ là giả vờ thôi. Khi cậu không muốn nữa, tớ sẽ lập tức từ bỏ chuyện này. Vừa dứt lời, Phong đã ôm ghì lấy tôi thật chặt. Tôi hốt hoảng định đẩy Phong ra, thì nghe tiếng anh vang lên bên tai. Nếu đã muốn tớ làm bạn trai, dù chỉ là giả vờ, cậu sẽ phải quen với những chuyện như thế này nếu không muốn Quang nghi ngờ. Bàn tay tôi đang vươn lên giữa không trung, định đẩy Phong ra, chợt khựng lại. Tôi nhắm mắt, rồi vòng ra sau lưng Phong siết chặt lại. Tôi cảm giác người Phong hơi cứng lại. Nhưng chỉ trong giây lát, Phong khàn giọng bảo tôi. Không hối hận nhé. Tôi không trả lời, dụi mặt vào vai Phong, đôi tay siết chặt hơn như tự bảo lòng. Sẽ không hối hận. Đến 7 giờ, Phong chở tôi đến chỗ Quang đã hẹn. Khi nhìn thấy bàn tay tôi và Phong đan chặt vào nhau. Ánh mắt Quang tối lại. Tôi và Phong ngồi vào chỗ, bắt đầu những cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Quang. Suốt bữa ăn, tôi hầu như cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng vào Quang. Những câu trả lời cũng ậm ừ, nhát gừng, hầu như là Phong tiếp chuyện. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt bỏng rát của Quang chiếu lên người, nhất là những lúc Phong cố tình nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Đang ăn, tôi nghe giọng Quang khàn khàn. Hai người yêu nhau lâu chưa? Tôi ngước lên nhìn Quang, lúng búng mãi, không thốt nên lời. Phong liếc tôi, rồi mỉm cười thật tươi. Cũng mới thôi, bọn tớ cũng định hôm nào gặp cậu sẽ thông báo. Quang im lặng, không hỏi gì nữa, chỉ có ánh mắt là vẫn dán chặt vào tôi. Miếng cơm trong miệng đột nhiên trở nên nhạt thếch, tôi khó khăn nuốt xuống. Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo. Quang bước đi sau khi để lại lời chào cùng ánh nhìn đau đớn khiến tôi phải quay mặt đi lảng tránh. Phong đưa tôi về nhà, đến cổng, cậu vuốt tóc tôi. Cậu ổn chứ? Tôi khẽ gật đầu, Phong lại tiếp. Không giận khi tớ tự biên tự diễn chứ? Không, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu hôm nay, tớ cũng không biết phải đối diện với Quang như thế nào nữa. Phong thở dài, rồi đột ngột ghé sát mặt tôi, đặt lên một nụ hôn phớt thật nhẹ. Tôi giật mình, tròn mắt, quên cả việc đẩy Phong ra. Cậu nắm lấy tay tôi, rồi nhìn thật sâu vào mắt tôi. Cậu hẳn là biết, tớ yêu cậu, đúng không? Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào, đã nghe tiếng Phong đều đều cất lên tha thiết. Tớ yêu cậu, thậm chí còn trước cả Quang. Nhưng cũng chính vì yêu cậu, tớ chấp nhận đứng bên cạnh khi người cậu lựa chọn là Quang. Tớ chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt mấy năm trời sau khi Quang ra đi, lựa chọn việc chôn giấu tình cảm của mình dành cho cậu. Chỉ vì tớ sợ nếu tớ nói ra, tớ sẽ đánh mất cả cậu. Nhưng sau hôm nay, tớ nhận ra một điều. Nếu tớ không nói ra mà cứ giữ mãi trong lòng, có lẽ sau này tớ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu ba từ này nữa. Tôi ấp úng. Không cần phải trả lời tớ. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ tớ chưa hiểu cậu? Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ yêu cậu và luôn bên cạnh cậu, ủng hộ cậu. Cho dù cậu quyết định như thế nào đi nữa, tớ cũng vẫn ủng hộ. Phong đưa tay lên áp vào má tôi, hơi ấm từ bàn tay truyền vào má, lan thẳng vào tim tôi, khiến tôi áy náy. Phong mỉm cười. Khuya rồi, chúc ngủ ngon, tớ về đây. Nói rồi, Phong quay xe phóng đi. Dù rất nhanh, tôi vẫn thoáng thấy có nét buồn không hề che giấu trên gương mặt và cả trong ánh mắt. Quay trở về phòng, tôi nằm vật ra giường. Mọi chuyện đến đột ngột khiến tôi rối trí. Chợt điện thoại rung lên, sóng tin nhắn của Quang hiện ra trước mắt. Cậu và Phong thật sự đang yêu nhau sao? Tôi cầm lấy điện thoại, ngón tay dừng thật lâu trên bàn phím, rồi mãi mới bấm được một chữ ừ đơn giản. Màn hình lại sáng lên. Cậu đang nói dối. Tớ không có lý do gì để nói dối cậu cả. Có, đó là cậu vẫn còn yêu tớ và vẫn chưa tha thứ cho tớ. Chúng ta xa nhau đã bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ tình yêu thời trẻ con có thể kéo dài đến mức ấy sao? Tớ tin, vì đến giờ tớ vẫn còn yêu cậu. Đó cũng là lý do tớ trở lại đây. Tôi sững lại, lý trí bảo tôi đừng tin tưởng, nhưng con tim tôi lại hoang mang đập rộn. Tôi úp điện thoại xuống gối, không trả lời nữa. kéo chăn trùm kín lên mặt. Tôi cố gọi giấc ngủ về để xoa dịu những cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực. Những ngày sau với tôi trôi qua trong mơ hồ. Phòng nhận đưa đón tôi mỗi buổi tan làm. Còn tôi cố gắng tránh mặt Quang càng nhiều càng tốt. Những tin nhắn Quang nhắn cho tôi cố gắng phớt lờ hoặc trả lời càng ít càng tốt. Nhưng càng như vậy, tôi càng thấy mình ích kỷ, những rối rắm trong suy nghĩ ngày một nhiều. Đến một ngày, tôi nhắn tin hẹn gặp Phong. Vẫn chỗ hẹn quen thuộc, vẫn làn gió mát lạnh thổi tung tóc. Tôi quay sang Phong dứt khoát. Chúng mình yêu nhau nhé. Phong nhìn tôi, trong mắt ngập tràn những cảm xúc không tên. Một lúc sau, anh mới mở lời. Cậu chắc chắn chứ? Nên nhớ, nếu cậu gật đầu, có nghĩa cậu sẽ không có cơ hội để hối hận nữa đâu. Tôi lắc đầu. Không hối hận. Tớ biết tớ làm thế này là rất ích kỷ. Nhưng tớ nghĩ kỹ rồi. Cho bản thân, cho hai đứa mình một cơ hội, có khi là một điều tốt. Nói rồi, tôi lồng bàn tay mình vào tay Phong siết chặt. Phong thoáng ngẩn người, rồi cũng siết lấy tay tôi. Hai đứa tôi cứ thế, đứng trong cơn gió lộng từ bờ sông thổi vào. Cho dù không nói lời nào, nhưng cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tôi hít một hơi thật căng lồng ngực, tự dặn lòng từ bây giờ đừng nên yếu đuối. Những ngày sau đó, tuy đã chính thức đổi từ bạn thân thành người yêu, nhưng tôi và Phong vẫn như trước. Có lẽ bởi vì suốt 10 năm qua, Phong đã luôn ở cạnh, quan tâm và chăm sóc cho tôi, chưa từng thay đổi. Còn tôi cũng bắt đầu học cách giao bản thân mình cho Phong, học cách mở lòng và tin tưởng vào tình yêu của một người con trai khác ngoài Quang. Tôi học cách quen với những vòng ôm đầy ấm áp của Phong, những nụ hôn phớt lên trên má, trên trán. Tôi biết Phong hiểu tôi chưa sẵn sàng, nên cậu không bao giờ bắt ép tôi làm những gì tôi không muốn. Nhưng Phong càng tốt, càng tâm lý và thấu hiểu, chỉ càng khiến tôi thêm áy náy. Cuối tháng, phòng tôi tổ chức liên hoan. Khi mọi người đã yên vị vào chỗ, chợt Quang xuất hiện. Tất nhiên, cả phòng tôi đều hoan nghênh, chỉ có tôi là bối rối. Quang ngồi đối diện với tôi, như có như không, hỏi thăm vài câu giống như một người đồng nghiệp bình thường. Mọi người trêu đùa nhau thoải mái. Có người bạo gan hỏi thăm Quang. Sếp đã có người yêu chưa vậy? Quang mỉm cười, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý chiếu lên tôi. Tôi đang yêu một người, nhưng chỉ tiếc là cô ấy đã có người yêu. Lập tức xung quanh mọi người nhao nhao lên hỏi. Cô ấy là người như thế nào? Sếp quen lâu chưa? Quang vẫn bình tĩnh đáp lời. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Ngày trước, chúng tôi chia tay vì tôi phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu. Vì đến với ai, tôi cũng đều so sánh với cô ấy. Sau này tôi mới biết, khi đã yêu sâu đậm một người, thì những người khác không thể nào thay thế. Chỉ tiếc là khi tôi nhận ra điều này thì đã quá muộn. Cô ấy đã không còn đứng lại chờ tôi nữa. Nét buồn trong mắt Quang làm những đồng nghiệp nữ xung quanh tôi suýt xoa. Còn tôi cúi gằm mặt xuống bàn, lảng tránh đôi mắt của Quang. Chợt có ai đó hỏi tôi. Hoài này, cậu với sếp là bạn cấp 3, thế cậu có quen người yêu đầu của sếp không? Miếng dưa chuột trong miệng tôi nghẹn lại, làm tôi ho sặc sụa. Quang vội vàng rút cho tôi tờ giấy ăn và đưa tôi cốc nước. Mãi một lúc, tôi mới ngừng lại được. Trước ánh nhìn dò hỏi của mọi người xung quanh, tôi cười lấy lệ. Xin lỗi, mải ăn quá. Người yêu của sếp tớ làm sao mà quen được? Mọi người ủ lên tiếc nuối. Còn Quang, tôi đọc thấy sự hờn trách đang dâng lên trong mắt. Anh vừa lấy cốc rượu trước mặt, nhấp một ngụm, rồi nâng cốc lên bảo mọi người. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi liên hoan với mọi người phòng mình, nên hôm nay mọi người cứ uống thỏa thích, tôi mời, không say không về. Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Quang, nhưng dường như anh không còn để ý nữa. Tôi thấy anh vui vẻ đi đến cụm ly với từng người, những cốc rượu được anh rót thẳng vào cổ họng. Chẳng mấy chốc, Quang choáng choáng say, gương mặt đỏ lựng nhưng vẫn không thôi rót rượu. Tôi nhận thấy những ánh nhìn ái ngại từ đồng nghiệp đang chiếu vào Quang. Cuối cùng chịu không nổi, tôi giơ tay chặn chai rượu anh đang định rót tiếp. Cậu say rồi đấy, thôi đừng uống nữa. Quang nhìn tôi rồi đột ngột bật cười. Không sao, tớ say cậu có thể đưa tớ về mà. Tôi nói đúng không mọi người? Nói rồi, anh gạt tay tôi ra, tiếp tục uống. Cũng may, mọi người biết ý, nhấm nháy nhau ra về. Các đồng nghiệp bảo tôi, cậu chịu khó đưa sếp về nhé. Dù sao hai người cũng là bạn cấp 3, cũng thân thiết hơn bọn tớ chỉ là nhân viên. Nói rồi, họ kéo nhau về hết, không để cho tôi từ chối. Tôi quay sang nhìn Quang đang nằm gục trên bàn, rồi tiến lại lay khẽ. Dậy đi, tớ đưa cậu về. Cho tớ địa chỉ nhà cậu. Tôi lay mãi, mà Quang vẫn không dậy. Đôi mắt chỉ hé ra nhìn tôi một lát, rồi nhắm lại ngay. Tôi sốt ruột, lục điện thoại trong túi áo khoác của Quang ra, rồi bấm ngón tay Quang vào để mở khóa màn hình. Tôi mở danh bạ định tìm bạn bè, người thân của Quang gọi đến đón. Chợt tim nhói lên khi thấy số điện thoại của mình được lưu đầy âu yếm. Myself. Tôi quẹt vội giọt nước đang trực trào ra khỏi mắt, cố trấn tĩnh lướt tiếp xuống dòng phía dưới. Gọi điện thoại cho cô giúp việc nhà Quang, hỏi địa chỉ xong, tôi đưa anh lên taxi. Quang vẫn say, anh ngủ ngon lành trên ghế, đầu dựa hẳn vào vai tôi, còn tôi đầu óc thì hỗn độn. Đến nơi, tôi dìu Quang xuống xe, rồi bấm chuông cửa. Cô giúp việc chạy ra, cùng tôi dìu Quang vào nhà. Vất vả mãi mới đưa được anh vào giường. Cô giúp việc bước ra ngoài, pha cho anh cốc nước chanh giải rượu. Còn tôi định đứng dậy ra về. Vừa đứng lên, bàn tay tôi bị anh nắm chặt, tiếng anh khàn đục thoát ra khỏi cổ họng. Đừng đi, đừng rời xa anh. Tôi sững lại, trái tim nhói lên từng đợt. Chợt, điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn của Phong kéo tôi về thực tại. Cậu đang ở đâu đấy? Đã ngủ chưa? Tôi cúi xuống, cỡ tay Quang ra, rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng anh. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi trả lời tin nhắn. Quang say rượu, tôi đưa cậu ấy về. Giờ cậu tới đón tớ được không? Im lặng một lúc, không có câu trả lời. Khi tôi tưởng Phong sẽ không đáp lại nữa, điện thoại lại rung lên. Có nhiều lúc cậu chân thật đến tàn nhẫn. Tớ không muốn giấu giếm chuyện gì với cậu cả. Nhắn địa chỉ cho tớ, tớ qua bây giờ đây. Tôi bước xuống cổng nhà Quang, đứng dựa người vào tường, ngắm cây ngọc lan trong sân đang nở hoa trắng muốt. Loại hoa tôi ưa thích, được Quang trồng dày đặc trong sân. Chỉ tiếc, mỗi người chúng tôi bây giờ đã có một cuộc sống riêng với những quyết định của riêng mình. Đứng ngẩn người một lúc, một chiếc xe máy đỗ dịch trước mặt tôi. Cậu đứng đây lâu chưa? Có lạnh không? Tôi không trả lời, áp mặt vào lồng ngực của Phong. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, Phong đã vòng tay ôm tôi thật chặt, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi ngồi sau lưng Phong, gió đêm mát rượi thổi tung tóc, còn lòng tôi thì hỗn độn. Sáng hôm sau, tôi tới công ty với đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Vừa mới bước vào thang máy, tôi giật mình khi Quang cũng bước vào theo. cửa thang máy vừa đóng lại, Quang đã ghì chặt lấy tôi, giọng khản như sắp vỡ. Tớ không làm được. Nhìn thấy cậu và Phong bên nhau, tớ không thể chịu đựng được. Tớ không tin cậu không còn chút tình cảm nào với tớ. Tớ sẽ làm tất cả để giành lại cậu. Tôi giãy giụa, cố gỡ mình khỏi tay Quang. Buông tớ ra, đang ở công ty, đừng để cho người khác nhìn thấy. Càng tốt, cứ để cho họ thấy, để cho họ biết rằng tớ yêu cậu. Tớ còn muốn cho cả thế giới biết điều này cơ. Quang bướng mình. Tôi giận dữ, giọt nước mắt không kìm được rớt ra khỏi khóe mắt lan dài trên má. Cậu nói yêu tớ, nhưng lúc nào cậu cũng tự làm theo ý mình, chưa bao giờ tôn trọng cảm xúc hay suy nghĩ của tớ. Ngày xưa khi cậu ra đi cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Quang sững sờ, rồi buông tôi ra. Tôi gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói với Quang. Chuyện tớ với cậu đã là quá khứ rồi. Bạn trai hiện tại của tớ là Phong. Tớ mong cậu tôn trọng cả tớ và Phong. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra, có thêm một vài người bước vào từ tầng khác. Tôi vội vàng bước ra, dù chưa đến văn phòng. Tôi đẩy cửa, bước ra cầu thang bộ. Đi được vài bước, tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tôi ngồi ôm gối, vòng tay tự ôm lấy mình, cố nuốt từng tiếng nấc ngược vào trong tim. Mất một lúc để bình tĩnh lại, tôi mới bước lên phòng. Tôi đeo đôi kính đen to, che kín đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Đeo cả khẩu trang che cái mũi đỏ như quả cà chua, rồi nói dối mọi người là đang bị đau mắt đỏ. Thật may, mọi người tưởng thật, chị trưởng phòng còn cho phép tôi nghỉ một ngày. Tôi không từ chối. Quả thật, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa. Tôi ra khỏi công ty, đi lang thang trên phố. Điện thoại trong túi reo vang. Tôi rút ra, tên Quang hiện lên sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại. Tôi bấm im lặng, mặc kệ màn hình hết tối rồi lại sáng. Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn. Tôi mở ra, là Phong. Đang làm gì thế? Bỗng nhiên, nỗi tủi thân ghê gớm tự nhiên dâng lên dày đặc trong lòng. Tôi nhắn tin cho Phong. Đưa tớ đi đâu đó đi, càng xa nơi này càng tốt. Nhắn tớ địa chỉ, tớ qua ngay. Sống mũi tôi cay cay, Phong lúc nào cũng thế. Không cần hỏi lý do, chỉ cần biết tôi cần là anh xuất hiện. Lần này cũng vậy, Phong không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đèo tôi về quê thăm bà nội. Khi chiếc xe máy rẽ vào cánh cổng làng bám đầy rêu xanh, tôi hít căng lồng ngực mùi hương lúa ngậm đồng thơm phức, ngắm từng sóng lúa xanh mơn mớt dập dềnh theo gió, thấy lòng bình yên đến lạ. Bà nội thấy tôi về, nụ cười sáng bừng lên gương mặt nhăn nheo. Bà giữ tôi và Phong ở lại, tự tay nấu cơm cho tôi, còn nấu cho tôi nồi nước gội đầu thơm mùi hoa bưởi như ngày xưa tôi còn bé tí. Tôi nằm cuộn người, xúc đầu vào ngực bà, hít hà mùi hương thơm thơm mộc mạc của bà, thấy yên bình đến lạ. Bà vừa vuốt tóc, vừa bảo tôi sớm lấy chồng đi. Bà còn khen Phong vừa đẹp trai, lại vừa ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt lấy bà, thấy sóng ngầm trong lòng dường như đã tan đi hết. Gần tối, Phong đưa tôi quay trở về thành phố. Tôi vòng tay ôm lấy Phong, hỏi. Không hỏi tớ hôm nay có chuyện gì sao? Tớ biết, khi cậu muốn nói, cậu sẽ tự nói cho tớ biết. Còn khi cậu đã không muốn, thì cho dù có hỏi thế nào, cậu cũng giữ im lặng. Phong cười thật hiền. Không sợ tớ làm điều gì có lỗi với cậu sao? Tớ đùa dai. Phong hơi sững lại một chút, rồi nói bằng giọng thật dứt khoát. Tớ tin cậu. Tôi bất ngờ thấy tim mình đập thật mạnh. Cảm giác ấm áp cùng cảm kích dâng lên mãnh liệt trong lòng. Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ áp mặt vào lưng Phong để mặc gió trên đường lùa vào tóc ngắt rượi. Sinh nhật Phong, tôi loay hoay học làm một chiếc bánh gato. 10 năm qua, sinh nhật tôi chưa bao giờ vắng mặt Phong, nên bây giờ tôi càng muốn làm một điều gì đó cho Phong. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tôi đã ướm từ trước, được bọc gói thật đẹp. Tôi nhắn tin cho Phong, hẹn anh tại quán cà phê quen thuộc. Gần tới giờ tan làm, màn hình máy tính của tôi lại hiện lên dòng tin nhắn của Quang. Tối nay mình mời cậu đi uống cà phê nhé. Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn với Phong rồi. À, tớ quên mất, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Còn sinh nhật của tớ thì đã qua mất rồi. Tiếc thật. Tay tôi dừng thật lâu trên bàn phím mà không biết phải gõ câu trả lời như thế nào. Tôi tắt máy tính, đứng dậy ra về. Khi đứng dậy, tôi giật mình thấy Quang đang đứng ngoài cửa phòng, nhìn tôi đăm đắm. Trong đôi mắt nỗi buồn hiện rõ, không hề che giấu. Tôi cúi mặt, xốc lại túi sách, rồi lách mình bước qua Quang. Ngón tay anh móc vào tay tôi níu lại, nhưng rất nhanh lại thả ra. Tôi ngơ ngẩn bước ra thang máy, hoang mang dâng đầy lồng ngực. Đến giờ hẹn, tôi chuẩn bị chu đáo quà tặng Phong, rồi bước lên xe nổ máy. Chợt, điện thoại tôi réo vang, đầu bên kia vang lên một giọng nữ thật lạ. Xin lỗi, chị là bạn của cậu Quang phải không ạ? Vâng, cho hỏi ai đây ạ? Tôi là giúp việc nhà cậu Quang. Hôm nay tôi xin phép về quê, mà cậu ấy lại lên cơn sốt. Tôi chẳng có số điện thoại của bạn cậu ấy, có mỗi của cô. Hôm trước cô đưa cậu ấy về, tôi có xin số cô lưu lại. Giờ cậu ấy đang sốt cao, tôi chưa lên được ngay. Cô làm ơn giúp tôi chạy qua nhà xem cậu ấy một lát được không ạ? Tầm 10 giờ tối là tôi lên tới nơi rồi. Tôi ngập ngừng chưa biết nói sao, giọng cô giúp việc lại vang lên khẩn thiết. Cô làm ơn giúp tôi với. Dù sao cô với cậu ấy cũng là bạn. Giờ cậu ấy có một mình ở đây, chỉ vài tiếng thôi là được. Vâng, được rồi, bây giờ tôi qua đây. Tôi gật đầu đồng ý. Cúp máy điện thoại, tôi nhắn tin cho Phong báo tối nay không đến được. Nỗi áy náy dâng lên đầy trong ngực. Cô giúp việc đã nhắn cho tôi chỗ cô hay giấu chìa khóa dự phòng, nên tôi dễ dàng tìm được. Tôi mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tối om om. Tôi sờ soạng bật công tắc đèn, rồi hốt hoảng nhìn thấy Quang đang nằm sộc sạch trên ghế sofa. Tôi bước lại gần, đặt tay lên trán anh. Cảm giác nóng rẫy sộc thẳng vào lòng bàn tay. Tôi nhìn Quang, nhìn đôi môi khô nứt của anh, chợt thấy xót xa. Tôi rót nước, rồi khẽ đánh thức Quang dậy. Anh hé hé mắt, nhìn thấy tôi, liền cất giọng trầm đục đầy mỏi mệt. Sao cậu lại ở đây? Tôi không trả lời, chỉ nâng Quang dậy, rồi ghé cốc nước sát miệng cho anh uống. Tôi bảo Quang, chờ một chút nhé, tôi nấu cho cậu bát cháo giải cảm. Cậu ăn rồi uống thuốc đi. Dứt lời, tôi đỡ Quang nằm xuống, rồi đi vào phòng bếp, dấp ướt khăn băng da đắp lên trán cho Quang. Vừa định đứng dậy, Quang đã cầm tay tôi kéo lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn tôi. Cậu vẫn còn quan tâm tới tớ, đúng không? Tôi gỡ tay Quang ra, nhẹ nhàng. Cậu nghỉ đi, tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu. Cô giúp việc đang trên đường lên đây, tầm 10 giờ cô ấy tới. Cậu ăn cháo xong, uống thuốc, rồi ngủ một giấc là đỡ. Quang nghe lời tôi, nằm xuống ghế, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Còn tôi bước vào bếp, nấu vội bát cháo tía tô giải cảm. Nấu xong, tôi bưng cháo lại gần Quang, bóc thêm ít thuốc hạ sốt và cảm cúm để sẵn bên cạnh. Tôi bảo Quang, cậu ăn đi, còn uống thuốc, để lâu bệnh ngấm vào người là mệt lắm đấy. Quang bưng bát cháo lên, vừa ăn vừa nhìn tôi cười. Chợt Quang hỏi tôi, cậu sẽ không bỏ đi bây giờ chứ? Tôi hơi sững lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Phong. Tôi quay lại nhìn Quang, trong ánh mắt của anh pha trộn sự chờ mong, xen lẫn cả sự sợ hãi mơ hồ, khiến tôi nghẹn lại. Tôi lắc đầu bảo Quang, cậu ngủ đi, tớ sẽ ở đây. Khi nào cú giúp việc của cậu lên đến đây, tớ mới về. Dù sao cậu đang ốm thế này, cũng không thể ở một mình được. Quang nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại. Tôi thay một lượt khăn ướt đắp trán cho Quang, rồi bưng bát cháo vào bếp, rửa sạch. Xong đâu đấy, tôi quay trở ra, ngồi xuống ghế cạnh Quang. Điện thoại trong túi rung lên, sóng tin nhắn của Phong hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu đã sắp xong việc chưa? Một lúc nữa, cậu cứ về nhà đi. Khi nào xong, tớ sẽ qua nhà cậu. Tôi nhắn tin đáp lại. Ừ, tớ chờ. Tôi cất điện thoại, ngả người dựa lưng vào ghế. Liếc sang Quang, tôi thấy anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, chắc là đã ngủ. Tôi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cơn buồn ngủ kéo đến, rồi tôi chìm dần vào giấc mơ chập chờn. Trong cơn mơ màng, mơ hồ cảm giác thật ấm lướt trên môi, nhưng tôi không sao mở nổi mắt. Cho đến thật khi cô giúp việc của Quang đánh thức tôi dậy, tôi mới mở choàng mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, Quang vẫn ngủ rất say. Tôi chào cô giúp việc rồi đứng dậy ra về. Dừng lại trước cổng nhà Phong, tôi nhìn lên tầng 2. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, loáng thoáng nhìn thấy bóng Phong đang ngồi bên bàn làm việc. Tôi rút điện thoại gọi cho Phong. Tớ đang ở cổng nhà cậu, xuống đi. Rất nhanh, Phong xuất hiện trước mặt. Anh vuốt những giọt nước mưa đang đọng trên mặt tôi, rồi chở tôi ra quán cà phê quen thuộc. Đến quán, tôi đặt chiếc bánh lên bàn, thắp nến, rồi tặng quà cho Phong. Khi nghe tôi nói đây là chiếc bánh do tự tay tôi làm, gương mặt Phong bừng sáng. Tôi hào hức bảo Phong, cậu ăn thử đi, lần đầu tiên tới làm bánh đấy. Phong gật đầu rồi xúc thử một thìa bánh vào miệng. Tôi thấy Phong hơi nhăn mày, nhưng chỉ sau đó Phong cười rất tươi. Ngon lắm. Vậy tớ cũng thử một miếng. Tôi cầm thìa định vươn về phía chiếc bánh, Phong đã gạt ra, nháy mắt. Không cho, cái bánh này cậu làm cho tớ, nên chỉ tớ mới được ăn. Phần còn lại, tớ mang về, mai ăn tiếp. Ai bảo cậu tặng bánh muộn quá. Đồ keo kiệt. Tôi bĩu môi. Phong cất chiếc bánh vào hộp cẩn thận, rồi quay sang ướm chiếc áo tôi mua tặng lên người. Sau đó, anh lồng những ngón tay mảnh khảnh vào tay tôi, nụ cười nở rộ trên gương mặt. Cảm ơn cậu, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất tớ từng có. Tôi cũng cười, nghe ấm áp dâng dần lên trong ngực. Mấy hôm sau, Quang đã khỏe hẳn. Tuy thường xuyên đụng mặt nhau ở công ty, nhưng tôi cố gắng tiếp xúc với Quang càng ít càng tốt. Những tin nhắn Quang gửi cho tôi cũng cố trả lời một cách bình thường nhất có thể. Giống như chúng tôi ngoài quan hệ là đồng nghiệp ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi cũng cố phớt lờ những ánh nhìn đau đáu từ Quang, tự tập cho mình chỉ nhớ đến một người khác là Phong. Cho đến ngày cuối tháng, phòng chúng tôi rủ nhau đi liên hoan rồi đi hát karaoke. Quang cũng tham dự, anh ngồi trong góc phòng lặng lặng uống từng ngụm bia. Nhưng tôi vẫn có cảm giác bị đôi mắt anh khóa chặt. Khi chị trưởng phòng tôi vừa hát xong, trên màn hình hiện lên bài "Hãy tha thứ cho anh". Quang cầm lấy mic rồi cất giọng khàn khàn. Bài hát này tôi muốn dành cho người con gái tôi yêu. Ngày trước, vì lý do cá nhân, tôi đã chia tay cô ấy. Nhưng trong suốt những năm ở nước ngoài, tôi chưa bao giờ quên được cô ấy. Nói rồi, Quang cất giọng thật buồn, trải dài da diết theo tiếng nhạc. Hãy tha thứ cho anh, những lúc xưa lỗi lầm, con tim anh âm thầm, chuyện tình nay lạnh câm. Hãy tha thứ cho anh, phút lãng quên em phương trời, lối anh bước theo người, phụ tình em hỡi. Ngụm nước cam trong miệng tôi trở nên đắng ngắt. Quang vừa hát, vừa nhìn tôi đăm đắm. Bài hát kết thúc, Quang cầm mic, giọng nói vang cả căn phòng đã tắt nhạc. Hoài à, tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em quay lại và ở bên anh như ngày trước. Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng hát bật mở. Nhân viên trong quán bước vào, một người cầm trên tay bó hoa hồng nhung đỏ rực, một người đẩy chiếc bánh gato 3 tầng trắng muốt đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ. Mọi người trong phòng tôi sững sờ, rồi vỡ òa thành những tràng pháo tay thật giòn. Quang bước lại nhận bó hoa từ trong tay người nhân viên quán hát, rút từ trong bó hoa một chiếc hộp nhỏ. Anh tiến lại gần rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi. Chiếc hộp mở sẵn trên tay để lộ ra chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. Tiếng Quang thì thầm thật khẽ. Anh yêu em, Hoài ạ. Chưa bao giờ anh hết yêu em. Anh biết em vẫn còn giận anh rất nhiều, nhưng hãy cho anh cơ hội để anh được bù đắp quãng thời gian em đã phải chịu tổn thương. Tôi ngơ ngác, còn xung quanh mọi người hô vang, đồng ý, đồng ý. Tôi nhìn lại Quang, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương và chờ đợi. Tôi cúi mặt nghĩ ngợi, một lúc sau mới đưa tay nhận bó hoa. Tôi bảo Quang, cậu đưa tớ về đi, tớ có chuyện cần nói với cậu. Nói rồi tôi đứng dậy, Quang cũng bước đi theo. Trước khi bước ra khỏi phòng còn quay lại hào hứng. Mọi người cứ vui chơi thoải mái nhé, hôm nay tôi bao. Tức thì phía đằng sau tôi tiếng vỗ tay và la hét vang lên ầm ĩ. Khi tôi và Quang đã yên vị trên xe, tôi đặt lại bó hoa vào tay Quang, nhẹ giọng. Bó hoa cũng như chiếc nhẫn này tôi trả lại cho cậu. Quang quay sang nhìn tôi, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt. Tại sao? Không lẽ em yêu Phong thật rồi sao? Tớ đã từng nói với cậu, chuyện của hai chúng ta đã là quá khứ. Cậu đừng khơi lại nữa. Nguyên nhân là vì sao? Vì em không thể tha thứ cho anh, hay vì cậu ấy? Quang vẫn bướng bỉnh. Tôi quay lại nhìn thẳng vào Quang. Cả hai. Bây giờ bạn trai hiện tại của tớ là Phong. Cậu ấy luôn ở bên cạnh khi tớ cần, khi tớ yếu đuối nhất. Tớ không muốn làm bất kỳ điều gì có lỗi với Phong cả. Dứt lời, tôi đẩy cửa bước xuống xe rồi gọi taxi về nhà. Vừa về đến cửa, tôi đã giật mình bởi vóc dáng quen thuộc của Phong. Anh đứng dựa vào tường, chiếc bóng dài đổ nghiêng xuống mặt đường trong ánh đèn vàng vọt, khiến tôi thấy sống mũi hơi cay. Tôi xốc túi xách, bước lại phía Phong. Cậu đợi tôi lâu chưa? Cũng vừa mới. Phong ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt thoáng vụt qua sự hoảng hốt và sợ hãi, khiến tôi nghẹn lại. Tôi nắm lấy tay Phong siết chặt, bàn tay 10 ngón đan chặt vào nhau. Phong kéo tôi vào lòng, hai đứa cứ lặng lẽ ôm nhau, dù trong lòng có ngàn vạn con sóng vỗ. Một lúc lâu thật lâu, anh mới thốt nên lời. Mình kết hôn nhé, được không? Tôi ngẩn người ra, nhìn Phong. Trong đôi mắt đen láy của anh như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói. Phong cứ nhìn tôi như thế thật lâu, còn bàn tay thì siết tôi thật chặt. Tôi gật đầu, thấy ánh mắt Phong như bừng sáng. Anh nâng mặt tôi lên, rồi dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn thận như làm tôi đau. Tôi hơi cứng người lại, nhưng dưới lòng bàn tay đang đặt trên ngực anh truyền đến tiếng tim Phong đập dồn dập. Tôi khẽ nhắm mắt lại để mặc cho bờ môi anh dịu dắt. Thật lâu Phong mới buông tôi ra, giọng nói nhẹ như hơi thở lướt qua vành tai tôi. Ngày mai anh đưa em về ra mắt bố mẹ nhé, được không? Tôi dụi mặt vào ngực Phong, khẽ gật đầu. Từ trên đỉnh đầu nghe tiếng anh cười thật ấm. Phong hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng chúc tôi ngủ ngon rồi lên xe ra về. Còn tôi đứng ngẩn ngơ trước cổng, mãi một lúc mới bước vào nhà. Giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến, còn trong lòng tôi thì hỗn độn, hoang mang. Ngày hôm sau, khi tôi đến văn phòng, mọi người vừa nhìn tôi vừa khúc khích. Cô bạn ngồi bên cạnh tôi còn trách: thế mà cứ giấu mãi, bao giờ hai người định cho chúng tôi ăn cỗ đây? Tôi lắc đầu cười khổ. Chuyện của tôi và Quang, tôi vốn không định cho ai ở đây biết. Chỉ không ngờ anh lại... Tôi băn khoăn, nếu đụng mặt Quang bây giờ, tôi sẽ thế nào? Thật may, cả ngày hôm nay anh không đến, cũng đỡ cho tôi phải bối rối. Giờ tan làm, Phong đã đón tôi từ sớm, nụ cười ấm áp đã trực sẵn trên gương mặt. Tôi bảo Phong trở vào chợ, mua ít hoa quả, đồ ăn để mang đến nhà anh. Cũng gọi điện trước cho bố mẹ tôi hôm nay tôi không về nhà ăn cơm. Mặc dù suốt 10 năm chơi với nhau, số lần tôi đến nhà anh không phải ít, nhưng chưa bao giờ tôi hồi hộp như hôm nay. Vừa về đến cổng, hai bọn tôi đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong. Phong nắm tay tôi bước vào nhà. Bàn chân tôi sững lại khi nhìn thấy Quang ở bên trong. Anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ Phong. Nụ cười trên mặt vụt tắt khi nhìn thấy bàn tay Phong đan lồng vào tay tôi khắng khít. Mẹ Phong thấy chúng tôi về, vội vàng đứng dậy, nụ cười dâng cả lên ánh mắt. Về rồi đấy hả con? Nhanh vào nhà đi, hôm nay nhà mình nhiều khách quá, lại còn mua quà cáp nữa, vẽ chuyện. Tôi nở nụ cười đáp lại bác để che giấu sự gượng gạo của mình, rồi nhanh chóng theo chân bác vào phòng bếp. Đến giờ cơm, mẹ Phong vừa ăn, vừa gắp đầy thức ăn vào bát cho tôi. Ăn nhiều đi cháu, sắp làm dâu nhà bác rồi còn ngại. Bác vừa dứt lời, Quang đã hò sặc sụa. Bác vội vàng đưa giấy cho Quang, ân cần. Sao thế cháu? Cay quá à? Quang lúng túng gật đầu, nhưng đôi mắt anh cứ dán vào tôi. Tôi vụt đầu vào bát, lảng tránh cái nhìn như có lửa. Mẹ Phong lại tiếp tục. Bác xem ngày rồi, thứ ba tuần sau đẹp ngày, hai bác sẽ có cơi trầu sang nhà cháu nói chuyện. Tuổi hai đứa hợp lắm, mà chúng mày thưa chuyện muộn quá, đâm ra lỡ gần hết ngày đẹp rồi. May mà còn mùng 8 tháng sau là được ngày. Có hơi gấp một tí, nhưng mà cũng phải cố. Ý hai đứa thế nào? Tôi lí nhí đáp vâng trong miệng, còn Phong mỉm cười. Chuyện này chúng con nghe mẹ hết. Mẹ Phong gật đầu cười hài lòng. Bác quay sang Quang thân thiết. Đấy, ba đứa chúng mày chơi với nhau bao nhiêu năm, giờ hai đứa chúng nó thành đôi thành cặp, bác mừng lắm. Còn cháu, bao giờ thì cưới xin đây, cho các bác con mừng. Cháu chắc còn lâu bác ạ. lại kén chọn chứ gì. Không bác ạ, người cháu yêu sắp lấy chồng rồi. Quang nhìn tôi cười cay đắng. Mẹ Phong im lặng thở dài. Một lúc sau, bà vỗ vỗ lên bàn tay Quang an ủi. Thôi cháu ạ, không phải duyên phải phận với nhau thì đành chịu. Trên đời này còn nhiều con gái tốt, thế nào cháu cũng gặp được người hợp với cháu thôi. Quang dạ thật khẽ trong miệng, rồi đưa cốc rượu lên uống một ngụm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quang, chợt bắt gặp ánh mắt Phong cũng đang nhìn tôi đầy day dứt. Bữa cơm toàn những món tôi thích, mà sao trong miệng tôi đắng thật là đắng. Đến ngày hẹn, bố mẹ Phong sang nhà tôi dạm ngõ. Mọi chuyện để người lớn bàn bạc, còn tôi và Phong đứng đằng sau ngoan ngoãn. Cuối tuần, Phong và tôi đi chọn thiếp, chọn nhẫn cưới. Cặp nhẫn đơn giản nhưng thanh lịch, có khắc tên của tôi và Phong lồng vào nhau quấn quýt. Ngày chụp ảnh cưới được ấn định là chủ nhật tuần kế tiếp. Tôi viết đơn xin nghỉ sẵn, cũng mang thiệp cưới đi mời. Đồng nghiệp trong phòng tôi lúc đầu nhận thiệp đều cười rúc rích, nhưng tất cả sững sờ khi nhìn tên chú rể không phải là Quang. Ai cũng hỏi tại sao, còn tôi chỉ giải thích đơn giản. Quang với tôi là người yêu cũ, và hiện tại bây giờ là bạn, là đồng nghiệp. Tôi bỏ mặc mọi ánh nhìn ngơ ngác, những lời xì xầm bàn tán sau lưng. Phải, quá khứ là cái đã qua, hiện tại mới là cái mà ta cần trân trọng. Giờ ăn trưa, khi mọi người đã ra khỏi phòng, Quang đột ngột đứng trước mặt tôi. Mới có vài ngày, gương mặt anh đã sạm đi nhiều, râu ria mọc lởm chởm. Quang nắm lấy bả vai tôi, đôi mắt đầy xót xa cứ xoáy vào tôi. Em có thật sự yêu Phong? Thật sự quyết định như vậy? Thật sự không cho anh lấy một cơ hội? Tôi gỡ tay Quang ra, chìa ra tấm thiệp cưới màu đỏ chói đến nhức mắt. Phải, và tớ cũng mong ngày vui của bọn tớ có cậu đến tham dự. Quang run run đưa tay đón lấy tấm thiệp, rồi đột ngột xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Giọng anh nghe khàn đặc. Em thật ác độc. Nói rồi, Quang quay bước đi, còn tôi đờ đẫn nhìn những mảnh thiếp đỏ rực như sắc pháo nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngày chụp ảnh cưới, tôi dậy từ sớm bởi Phong đã gọi điện nhắc. Giọng anh vừa háo hức lại vừa quan tâm, đầy âu yếm khiến tôi phải bật cười. Vừa bước lên xe nổ máy, điện thoại trong túi tôi réo vang. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia tiếng cô giúp việc của Quang vang lên hớt hải. Cô Hoài ơi, cậu Quang bị tai nạn ở trong viện. Tôi có một mình, giờ xoay sở không kịp. Cô làm ơn qua giúp tôi một tay với. Chiếc túi sách trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vã phóng xe vào bệnh viện, quên cả nhắn tin cho Phong. Đến nơi, cô giúp việc đã đón tôi ngay ngoài sảnh. Quang đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa được đẩy ra ngoài. Cô giúp việc vừa khóc, vừa kể với tôi, sáng nay, lúc Quang đang chạy bộ, thì bị một chiếc xe máy mất lái tông thẳng vào người. Cô ấy đã gọi điện ra nước ngoài cho bố mẹ Quang, nhưng phải đến mai, họ mới về nước được. Có một mình cô ấy ở viện, xoay sở không nổi, nên đành nhờ tới tôi. Hai chúng tôi thấp thỏm đứng mãi ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đang khép kín. Thời gian lê bước thật chậm chạp. Mỗi một phút trôi qua là trong lòng tôi lại thêm lo lắng. Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra. Quang được đẩy ra ngoài. Anh vẫn còn nằm hôn mê. Bác sĩ nhìn chúng tôi, cười thật tươi. Ca mổ rất thành công. Chúng tôi đã cố định lại xương bả vai cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, tránh vận động mạnh là cậu ấy có thể trở lại bình thường. Cô giúp việc rối rít cảm ơn bác sĩ. Tôi theo cô ấy trở lại phòng bệnh, nhìn Quang đang nằm thiêm thiếp trên giường. Thật may, Quang không bị chấn thương nào quá nặng. Đến chập tối, Quang tỉnh lại. Anh nhăn mặt vì đau đớn. Thấy tôi ngồi bên cạnh, gương mặt anh giãn ra một nụ cười. Anh khó nhọc mở lời. Em đến từ bao giờ? Không phải hôm nay em đi chụp ảnh cưới sao? Tôi giật mình vì mãi lo lắng cho anh. Tôi đã hoàn toàn quên mất Phong. Vội vàng giở túi xách ra. Trong điện thoại tôi hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Phong. Sáng nay vì cuống quýt, sau khi nghe điện của cô giúp việc xong, tôi lỡ tay bấm chế độ im lặng. Tôi mở tin nhắn, hàng loạt tin của Phong hiện lên trên màn hình. Em đã ăn gì chưa? Anh đang chờ em này. Em đang ở đâu rồi? Sao lâu đến thế? Bao giờ em đến? Trả lời tin nhắn và điện thoại của anh đi. Anh đang lo chết mất. Nói với anh là em vẫn ổn đi, được không? Tin nhắn cuối cùng được gửi cho tôi cách đây tầm một tiếng. Là anh sai rồi. Xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép buộc như thế. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cuống cuồng bấm số gọi cho Phong, nhưng không liên lạc được. Tôi đứng dậy bảo Quang. Cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé. Tớ gọi cô giúp việc vào với cậu. Quang vội vàng dùng cánh tay không băng bó giữ tôi lại, nhưng có vẻ hơi quá sức nên anh nhăn mặt lại vì đau. Tôi hốt hoảng. Cậu không sao chứ? Đau lắm không? Để tớ gọi bác sĩ. Quang lắc đầu. Không, em đừng đi. Em ở đây, bên cạnh tôi lúc này, chứng tỏ rằng trong lòng em, tôi vẫn còn vị trí rất quan trọng. Em đừng dối lòng mình nữa. Em còn yêu tôi. Thế nên tôi sẽ không buông tay em ra đâu. Tôi kiên nhẫn gỡ tay Quang ra, dùng giọng dịu dàng nhất có thể. Phải, tớ quan tâm cậu, vì chúng ta đã từng là bạn, là người yêu của nhau. Cậu là một phần của tuổi thanh xuân của tớ, nhưng quá khứ đã qua rồi. Người bên cạnh tớ bây giờ là Phong, cậu ấy mới là hiện tại của tớ. Người làm sai là tớ. Lẽ ra tớ nên dứt khoát ngay từ đầu, để tránh cho cả ba chúng ta những hiểu lầm không đáng có. Quang ngước mắt nhìn tôi, dường như không muốn tin vào những gì tôi đang nói. Tôi tiếp tục. Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo chỉ cần tránh vận động mạnh, tĩnh dưỡng, uống thuốc đúng giờ và đầy đủ là sẽ khôi phục rất nhanh. Tớ đã ở đây cả ngày rồi, giờ cũng nên về. Còn có một người đang chờ tớ. Ngày mai tớ lại vào thăm cậu. Nói rồi tôi đứng dậy ra về. Vừa lúc cô giúp việc bước vào phòng, tôi khẽ gật đầu chào cô rồi bước ra cửa. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Phong. Điện thoại vẫn không liên lạc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi phóng xe đến nhà Phong, bấm chuông một lúc mới thấy mẹ anh ra mở cửa. Thấy tôi, bà ngạc nhiên. Ơ, sao cháu lại về có một mình? Thằng Phong đâu? Không đi cùng cháu à? Tôi ngơ ngác, thì ra Phong vẫn chưa về. Tôi lấp liếm. Dạ, cháu có việc bận nên về trước, tưởng anh ấy về rồi nên cháu qua. Mẹ Phong không nghi ngờ gì, còn nhìn tôi suýt xoa. Chắc chụp ảnh cả ngày, hai đứa mệt lắm nhỉ? Trời nóng thế mà. Thôi, vào nhà đi. Chắc tí nó về ngay ấy mà. Tôi vâng thật nhẹ, rồi bước vào nhà Phong. Mẹ Phong cũng đang có khách. Bà bảo tôi lên phòng Phong chờ một lúc. Tôi lên lầu, mở cánh cửa phòng anh bước vào. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, còn vương đầy mùi hương quen thuộc của Phong. Tôi bước đến giá sách, ngón tay ve vuốt từng quyển. Tôi rút một quyển sách ra xem, chợt một phong bì thư rơi xuống đất. Tôi nhặt lấy, tò mò mở ra, rồi sững sờ khi thấy đó là thư thông báo trúng tuyển học bổng của Đại học Tokyo. nhìn ngày tháng trên thư là ngày chúng tôi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Mắt tôi nhòa nước, chúng tuyển vào đại học danh giá nhường ấy, nhưng anh lựa chọn ở lại, đằng đẵng bao năm đi cạnh tôi. Còn tôi thì ngốc nghếch, đóng cửa trái tim mình lại. Tôi bấm điện thoại gọi cho Phong, vẫn không liên lạc được. Trái tim tôi điên cuồng đập mạnh. Tôi chạy xuống nhà, chỉ kịp chào mẹ Phong nói dối có việc phải về, rồi leo lên xe nổ máy. Tôi chạy lên cầu Long Biên. Đến nơi, mỗi khi hai đứa tôi có chuyện buồn, sẽ đứng trên cầu mà hóng gió. Đến nơi, tôi thấy Phong ngồi đơn côi trên cầu. Ánh mắt anh nhìn đăm đắm vào khoảng không trước mặt. Tôi dừng xe, bước lại gần, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Phong vẫn ngồi im không động đậy, chỉ có giọng nói cất lên thật xa lạ. Đừng làm thế, nếu chỉ vì em thấy áy náy. Vòng tay tôi siết chặt hơn. Em xin lỗi. Phong nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi quay lại nhìn tôi. Không, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên ép em vào tình cảnh này, khi biết rõ em không hề yêu tôi. Bây giờ vẫn còn kịp, bởi vậy chúng ta buông tay nhau ra đi. Ép buộc một người không hề yêu mình ở bên cạnh, người có lỗi là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên ép em vào tình cảnh này, khi biết rõ em không hề yêu tôi. Bây giờ vẫn còn kịp, bởi vậy chúng ta buông tay nhau ra đi. Ép buộc một người không hề yêu mình ở bên cạnh chỉ làm cho cả hai chúng ta, à không, cả ba người chúng ta đều đau khổ. Cổ họng tôi nghẹn nghẹn. Tôi hỏi Phong, tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học? Tại sao lại không đi? Phong ngỡ ngàng, rồi sau đó anh trả lời tôi bằng giọng thật buồn. Không có gì, vì tôi nghĩ nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em? Phong vừa dứt lời, tôi đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả người anh hơi cứng lại, nhưng tôi mặc kệ, vẫn khỉ anh thật chặt. Phong đẩy tôi ra, trong mắt tràn ngập sự xót xa. Tôi đã nói đừng vì áy náy mà làm điều này với tôi mà. Nếu không, tôi sẽ càng hiểu lầm, càng ôm hy vọng đấy. Đồ ngốc, 10 năm bên nhau, anh nghĩ em vì áy náy mà có thể đi hôn một người em không hề có tình cảm sao? Tôi gay gắt, nước mắt đã bắt đầu rớt khỏi khóe mi. Phong sững sờ, nhìn tôi như không dám tin vào tai mình. Tôi ôm lấy Phong, rúc vào ngực anh tấm tức khóc. Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Phong kéo tôi ra, đôi bàn tay áp vào má tôi, hỏi dồn dập. Nói với anh là anh không hiểu lầm đi. Tôi không trả lời, lại áp môi mình lên bờ môi anh. Rất nhanh, vòng eo tôi bị anh siết chặt. Phong đáp lại tôi bằng nụ hôn dài cuồng nhiệt, thật lâu mới chịu buông tôi ra. Em có biết bây giờ em đã không có cơ hội để hối hận nữa không? Tôi mỉm cười, hỏi ngược lại Phong. Vậy anh đang hối hận sao? Muộn quá rồi. Phong ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh ấm áp, mơn man bên tai tôi. Suốt 10 năm qua, chưa khi nào anh hối hận. Tôi cũng vòng tay ôm lấy Phong. Còn em thì hối hận. Hối hận vì mãi cho đến giờ mới quay lại nhìn anh. Hôm nay em không đến. Anh tưởng em đã nghĩ lại. Anh tưởng rằng vĩnh viễn mất em. Em xin lỗi. Tôi rúc vào ngực Phong sâu hơn. Hôm nay Quang bị tai nạn nên em vào viện thăm anh ấy. Em quên mất không báo cho anh. Phong hơi buông lỏng vòng tay, giọng nói đầy bất an. Cậu ấy không sao chứ? Anh ấy bị gãy xương bả vai, đã làm phẫu thuật và cố định lại. Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, chỉ cần tránh vận động mạnh và nghỉ ngơi thôi. Vậy mai hai đứa mình vào thăm cậu ấy nhé. Tôi gật đầu rồi nhìn anh khẽ nói. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhiều đến thế. Xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi lâu đến thế. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Phong mỉm cười. Vậy ngày mai tham quan xong, cùng anh đi đăng ký kết hôn. Em sẽ có cả cuộc đời của anh để thực hiện lời xin lỗi. Tôi nhìn Phong, đôi mắt anh sáng lấp lánh, hệt như ngôi sao trên nền trời đêm. Tôi rúc vào vòng ngực rộng của anh, để mặc gió lùa tung vạt tóc, lặng lặng nghe hạnh phúc đang dâng đầy sóng sánh trong lồng ngực. Bạn vừa lắng nghe phần thứ 3, cũng là phần cuối của truyện ngắn Ngoảnh lại nhìn anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn có hài lòng với cái kết này không? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé! Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ Blog Radio. Bạn cũng có thể chia sẻ những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được công chiếu lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Yêu Blog Radio và được phát lúc 0 giờ đêm thứ 6 rạng sáng thứ 7 trên website blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất Blog Radio với giọng đọc Phi Cầm. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.